Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, đem đầu của ngươi mượn ta chơi 2 ngày. Canh, Nam, Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, vội vàng đứng lên cười nói, tiền bối, ta tại ngài trong tay, một chút sức phản kháng đều không có. Ngài không cho ta động, ta làm sao dám trốn, sợ là ta còn không có chạy ra 3 bước, liền sẽ bị ngài bắt trở lại đi, đã căn bản trốn không thoát, còn không bằng thành thành thật thật đợi, hy vọng tiền bối có thể cho ta một con đường sống. Lão giả nghe được Bạch Phong lời này, cũng là cực kỳ dễ chịu, chậm rãi toát ra một vệt ý cười nói, tiểu tử, vốn là ta là chuẩn bị đưa ngươi đùa tới chết, bất quá nhìn ngươi thành thật như vậy, nói chuyện lại dễ nghe như vậy phân thượng, dạng này, ngươi liền để ta tiểu sủng vật ăn no 3 ngày, đến lúc đó ta thì thả ngươi rời đi. Nói, tay phải của ông lão ống tay áo bên trong, bỗng nhiên leo ra một cái màu đen hạt tử. Không cần phải nói, lão giả trong miệng nói tới tiểu sủng vật cũng là cái này màu đen hạt tử. Bạch Phong nhìn đến cái này màu đen hạt tử về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, tiền bối, cái này đơn giản, ngài chỉ muốn nói cho ta biết nó ăn cái gì. 3 ngày này, ta cho ngươi chiếu cố tốt tốt, không phiền phức, nó thì uống ngươi điểm huyết, mỗi ngày mỗi 3 canh giờ cho ăn nó uống 1 lần là có thể. Yên tâm, 3 ngày thời gian ngươi không chết được. Lão giả nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Xoát, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp duỗi ra cánh tay phải, vén tay áo lên cười nói, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à, vậy đến đây đi, ra sức uống. Nghe, lão giả vốn cho rằng Bạch Phong sau khi nghe xong hẳn là sẽ xuất hiện thần sắc sợ hãi, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những không có tại Bạch Phong trên mặt nhìn đến mảy may hoảng sợ, ngược lại tại Bạch Phong trên mặt thấy được nóng lòng muốn thử thần sắc. Làm gì, ngươi còn bách không vội muốn dùng huyết cho ăn độc này bò cạp? Có thể nói, Bạch Phong lúc này cách làm hoàn toàn để lão giả mộng bức. Bởi vì, hắn nắm qua người, không có 100 cũng có 90. Chưa bao giờ gặp qua Bạch Phong loại này khác loại, ngu ngốc, đại ngốc tử, trách không được thực lực liền linh giả nhất trọng đều không có đạt tới. Cái này IQ, cái này tư duy, quả thực cũng là một cái không hơn không kém đại ngốc tử. Lão giả cuối cùng, đối Bạch Phong có một cái chuẩn xác vô cùng định nghĩa. Trừ cái đó ra, lão giả thật nghĩ không ra còn có lý do gì sẽ xuất hiện Bạch Phong loại này quái dị tình huống. Thế mà, chính khi lão giả chuẩn bị để trên MU bàn tay màu đen độc hạt bò lên trên Bạch Phong vươn ra cánh tay lúc, Bạch Phong lại là bỗng nhiên dùng dị thường vẻ chăm chú mở miệng nói, tiền bối, để cho ta dùng huyết cho ăn ngươi hạt tử là không có vấn đề, nhưng máu của ta có thể không bình thường, đến lúc đó nó ăn hết máu của ta, bị độc chết, cũng đừng trách ta. Hả? Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi nói máu của ngươi bên trong có độc. Không sai, hơn nữa, còn là rất liệt độc, cực kỳ khủng bố. Bạch Phong nhìn chằm chằm lão giả, dùng nghiêm túc dị thường thần sắc nói ra. Ha ha ha, lão giả sau khi nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong cái kia nghiêm túc vô cùng dáng vẻ, nhịn không được phá lên cười nói, ngươi sợ là không biết ta cái này hạt tử là cái gì sao? Đây chính là hắc sát độc hạt, nó độc trong người càng thêm đáng sợ. Nếu như máu của ngươi bên trong có độc, vậy đơn giản là quá tốt rồi. Không chỉ có thể để nó ăn no, còn có thể tăng cường nó kịch độc trong cơ thể. Nói, lão giả liền trực tiếp đưa tay rời khỏi Bạch Phong vén tay áo lên cánh tay phải bên cạnh. Màu đen độc hạt trực tiếp bò tới Bạch Phong trên cánh tay. sắc bén hạt vĩ trực tiếp đâm vào Bạch Phong cánh tay phải bên trong. Liên tục không ngừng huyết dịch bị hắc rất độc hạt hạt vĩ hút đi. Mà Bạch Phong lại là không có toát ra thống khổ chút nào chi sắc. Cứ như vậy lộ ra tươi cười quái dị, nhìn lấy trên cánh tay hắc sát độc hạt. Năm hơi, vẻn vẹn năm hơi thời gian, hắc sát độc hạt bỗng nhiên rút ra hạt vĩ. Sau đó điên cuồng hướng lão giả mờ u bàn tay chạy trốn. Nhưng không đợi bò ra ngoài Bạch Phong cánh tay phải thời điểm, liền trực tiếp nằm sấp xuống dưới, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Bạch Phong cười, lão giả mộng. Lão giả lúc này mang theo khó có thể tin thần sắc, chậm rãi theo Bạch Phong cánh tay đem hạ độc chết hắc sát độc hạt cầm lên. Phát giác được độc hạt tình huống nội bộ về sau, đột nhiên cặp mắt trợn tròn, nhìn về phía Bạch Phong hoảng sợ nói, cái này sao có thể, dòng máu của ngươi bên trong, làm sao có thể ẩn chứa khủng bố như thế kịch độc? Nếu như điểm này lời nói, ngươi làm sao có thể còn sống? Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, trực tiếp nở nụ cười. Hai tay giao nhau để ở trước ngực, một mặt ngoạn vị nhìn lấy thất kinh lão giả nói, cái này có cái gì, trong cơ thể ngươi huyết dịch bên trong không phải cũng ẩn chứa độc tố à, bất quá là bị ngươi linh khí trấn áp mà thôi. Há, đúng, còn là không giống nhau, dòng máu của ta làm trúng độc là thụ ta khống chế, không chỉ có sẽ không uy hiếp tính mạng của ta, ngược lại có thể cho ta sát địch, mà ngươi thì không đồng dạng, dòng máu của ngươi bên trong kịch độc lại có thể muốn mạng của ngươi. Một khi trong cơ thể ngươi linh khí không trấn áp được huyết dịch làm chúng độc làm, những thứ kịch độc kia liền sẽ xông phá huyết dịch, độc thực thân thể của ngươi. Sau cùng, ngươi liền sẽ đi gặp Diêm Vương. Nói ra sau cùng, Bạch Phong cũng nhịn không được phá lên cười. Không thèm để ý chút nào lão giả càng ngày càng khó coi sắc mặt. Lão giả lúc này nhìn chằm chằm cười to Bạch Phong, thần sắc lại là biến cực kỳ ngưng trọng lên. Cái này tuyệt đối không phải một cái liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có đạt tới người phải biết. Cùng cái kia có biểu hiện, đối phương hoàn toàn liền không có đem hắn để ở trong mắt. Loại cảm giác này lúc này cực kỳ rõ ràng. Mà lại, đối phương vậy mà một miệng nói ra hắn tình huống trong cơ thể. Cái này đủ để chứng minh đối phương không đơn giản. Ngươi có thể đi, lão giả vì lý do an toàn, dù là bởi vì độc hạt bởi vì Bạch Phong mà chết. Cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không dám đối Bạch Phong triển khai trả thù. Hắn sợ chết tại Bạch Phong trong tay. Lúc này, lão giả đã triệt để không để mắt đến Bạch Phong cái kia không đến linh giả nhất trọng thực lực tình. Huống, ngươi hỏi cũng không hỏi, thì con mẹ nó đem lão tử cưỡng ép mang đến nơi này. Hiện tại ngươi trực tiếp để lão tử đi. Làm sao, đem lão tử làm cái gì? Nói làm ra thì làm ra, nói để đi liền để đi. Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói về sau, lộ ra cực kỳ tức giận thần sắc, nhìn chằm chằm lão giả quát. Lão giả nghe được Bạch Phong nộ hống, trong mắt cũng là toát ra một vệt tức giận, nhưng vẫn là lý trí ép xuống, cười nhìn lấy Bạch Phong hỏi, tiểu huynh đệ, cái kia nói muốn để cho ta như thế nào bổ huyết ngươi? Ngươi bắt ta tới, không là muốn cho ngươi tiểu sủng vật uống máu của ta à? Cái kia bổ huyết ta thì đơn giản, đem đầu của ngươi mượn ta chơi 2 ngày, ta chơi chán, tại cho ngươi còn trở về. Bạch Phong nhìn chằm chằm lão giả, nhếch môi trực tiếp nở nụ cười nói ra, oanh, linh sư tam trọng lực lượng khí tức, đột nhiên theo lão giả thể nội bạo phát ra, tiểu tử, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lão giả nghe được Bạch Phong lời này, liền biết, hôm nay, hai người chỉ có thể có một người có thể còn sống rời đi. Ha ha, Bạch Phong nghe đến lão giả lời nói, lại là bỗng nhiên toát ra một vệt cực kỳ thần sắc quái dị. nở nụ cười. Hả? Lão giả nhìn đến Bạch Phong cái này tươi cười quái gì? Bỗng nhiên cảm giác được một chút bất an. Thế mà, đúng lúc này, bỗng nhiên cảm giác được trên mu bàn tay phải xuất hiện một vệt đau đớn. Lập tức cúi đầu nhìn qua, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn lấy khởi tử hoàn sinh hắc sát độc hạt vậy mà dùng hạt vĩ thứ tiến tay phải của mình bên trong. Mà lại, còn đem độc dịch không ngừng xâm nhập trong cơ thể của mình. Cả người, trực tiếp thì mộng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.